Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 11, tà ác gây ảo ảnh năm. Con ruồi tiên sinh tựa ở bên cạnh bàn, nói tiếp, Benladon là cà thuộc thực vật bên trong chí mạng nhất một loại. Tại cổ đại, đặc biệt là phương Tây, các nữ nhân nhấm nuốt Benladon hạt giống đến mở rộng con ngươi. Cho rằng dạng này có thể làm mình trong mắt đen càng lớn, con mắt mê người hơn. Đối Benladon sớm nhất miêu tả xuất hiện tại tiếng Latin từ điển, đọc làm Bella, phiên dịch là mỹ nữ. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Hai tên người bị hại con ngươi đều phóng đại đến không giống bình thường, dù cho có một chút tia sáng đều có thể tạo thành người dùng loại hiệu quả này. Con ruồi tiên sinh nói, từ trong túi công văn lấy ra đánh mà ảnh chụp đưa cho Võ Bưu. Từ hắn truyền nhìn một vòng, hắn nói tiếp, Benladon hoa tử sắc, hình dạng giống lục lạc, mùi thơm đặc biệt, cũng có người đem nó trồng trong nhà làm thưởng thức hoa. Bất quá trong nhà có trẻ nhỏ hoặc là thú nuôi, tốt nhất đừng để bọn hắn tiếp xúc đến. Trồng loại vật này cần phải đặc biệt đất bùn sao? Võ Bưu hỏi. Nó kỳ thật chính là một loại cỏ dại, thích ứng năng lực rất mạnh, cơ hồ tại bất kỳ địa phương nào đều có thể sinh trưởng. Duy nhất phải chú ý chính là đây là một loại tương đương hỏng bét dược vật. Hắn dừng lại một chút, dùng về sau dược hiệu chí ít có thể duy trì 3 đến 4 giờ. Cụ thể dược hiệu tiếp tục thời gian còn phải xem dùng lượng bao nhiêu. Lâm sàng thí nghiệm cho thấy, nó có thể gây nên mãnh liệt ảo giác, thậm chí là ảo giác. Nếu như người dùng có thể nhớ lại bọn hắn huyễn nghe thấy ảo giác nội dung, bọn hắn sẽ coi là kia là chân thật phát sinh qua. Nó có khả năng tạo ký ức đánh mất sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. À, đúng thế. Mang tính lựa chọn ký ức thiếu thốn. Nói cách khác, người dùng chỉ có thể nhớ kỹ một chút chút ít đoạn ngắn. Lấy một thí dụ, nếu như một cái uống thuốc nữ nhân cùng một người đàn ông xa lạ lên giường, sau đó, nàng khả năng chỉ nhớ rõ mình là cùng một cái nam nhân cùng một chỗ, nhưng là cũng không nhớ ra được hắn cụ thể tướng mạo. Nhiều lắm là nàng chỉ có thể nói ra nam nhân kia có một cái rất lớn trong mắt đen cái gì. Hắn dừng lại, cầm lấy trên bàn nước lọc bình uống một ngụm. Đây là một loại siêu cấp thuốc gây ảo giác, nhưng là không giống với băng phiến cùng ma túy tem giấy án. LSD, một loại mãnh liệt chất gây ảo ảnh. Dùng Benladon người không có cách nào phân biệt nào là ảo giác, nào là hiện thực. Nói ví dụ, dùng cao độ tinh khiết băng phiến người, có thể sẽ sinh ra cuồng hỉ, nhìn thấy các loại ảo giác, nhưng là bọn hắn vẫn có thể phân chia ra ảo giác cùng chân thực. Benladon lại có thể để hết thảy nhìn qua đều giống như thật. Nếu như ta cho ngươi uống xong một chén nhỏ Benladon nước trà, ngươi có lẽ sẽ một mực chắc chắn, nói chuyện với ngươi chính là một cái đèn bàn. Nếu như khi đó ta đối với ngươi tiến hành phát hiện nói dối thí nghiệm, kết quả sẽ biểu hiện ngươi nói đều là nói thật. Benladon chính là đem chân thực cùng ảo giác hỗn hợp với nhau dược vật. Benladon nước trà, Kiều Khải nói, đúng thế, bình thường người sử dụng sẽ dùng nó đến pha trà hoặc là cà phê đến uống. Hắn đi tới Kiều Khải, trước mặt. Cũng không biết là đang nhìn Kiều Khải vẫn là Minako, ta chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Đây là một loại 10 phần nguy hiểm dược vật, mà lại hết sức dễ dàng có được. Còn có hay không cái khác thu lấy đường tắt? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, nếu như ngươi có đầy đủ kiên nhẫn, con ruồi tiên sinh trả lời, ngươi có thể đem Benladon lá cây đặt ở trong rượu ngâm 2 ngày, sau đó phơi khô. Dù cho dạng này, khi dùng y nguyên rất mạo hiểm, ai cũng không có cách nào khống chế chính xác nó lượng thuốc. Dù là thuần túy là vì dùng thuốc mục đích, nó có thuốc gì dùng mục đích đâu? Kiều Khải hỏi,